Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, không cam lòng. Hố tử thần bên ngoài, hạp hạp đám người đều thủ ở bên ngoài. Caesar nhiều lần muốn lên núi, lại đều bị người ngăn trở dừng lại. Chỉ ở chung quanh nóng nảy đi tới đi lui, bọn họ cũng không có nghe được thanh âm gì, lại có thể cảm giác được một chút điểm chấn động. Rất kỳ quái, có mấy người cũng nghĩ đi xuống xem một chút tình huống. Nhưng là, ở này lúc trước, thủ lĩnh phát quá lời nói, chờ tiếng còi thông báo. Bọn họ đến bây giờ đều không có nghe được thủ lĩnh tiếng còi. Tự nhiên không thể hành động thiếu suy nghĩ. Mặt trời đã cắt xéo. Làm sao đây? Hạp hạp nhìn hướng bên cạnh đà. Đà lắc lắc đầu. Theo thời gian trôi qua, mỗi cá nhân trong lòng đều càng phát ra thấp thỏm bất an. Ai? Có người đi lên. Canh giữ ở hố tử thần bên trên nhất người kêu nói. Là tháp đại đầu mục. Còn có uy bọn họ. Một mực ở hố tử thần bên ngoài chờ người lập tức vây tới. Tháp cùng uy đem thương thế rất nặng hai người tìm một địa phương buông xuống. Nhường người đem bọn họ mang xuống núi. Nấu ít thuốc uống. Bọn họ cũng cần một cái không có khí độc địa phương nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Đó mới có giúp cho khôi phục. Uy ngươi trước tiên ở nơi này trông nom. Ta đi xuống xem một chút. Dừng một chút. Tháp lại đối những người khác nói. Đều lui ra chút. Biệt ly cái này hố quá gần. Cũng đừng đi xuống. Trải qua giao phong ngắn ngủi. Tháp cũng biết bọn họ cùng kia chỉ rơi đầu đàn chênh lệch. Đó không phải là giống nhau hung thú. Liền tính hai chi tiền trạm đội toàn bộ ra trận. Cũng chưa chắc có thể đem kia chỉ rơi đầu đàn làm bị thương bao nhiêu. Ngược lại có thể sẽ toàn bộ bị diệt. Hố tử thần bên trong. Thiệu Huyền vẫn thúc giục trong cơ thể lực lượng. Cầm trong tay hỏa tinh năng lượng thả ra ngoài. May mà một mực ở hấp thu hỏa tinh năng lượng. Thiệu Huyền không đến nỗi quá mức mệt mỏi. Nhưng mỗi cá nhân đối hỏa tinh hấp thu. Cũng là có một cái độ bão hòa. Giống như ban đầu đến lò sưởi bên hấp thu hỏa tinh năng các chiến sĩ. Đề thăng có hạn. Không thể trực tiếp từ một cái mới thức tỉnh không lâu sơ cấp đồ đằng chiến sĩ. Một thoáng liền tăng lên tới cao cấp cấp bậc. Nếu là không biết tự lượng sức mình. Quá mức lòng tham. Khả năng còn không chờ đề thăng. Cũng bởi vì không khống chế được trong cơ thể đồ đằng lực. Bạo thể mà chết. Vì vậy, ở cảm thụ đến cực hạn lúc sau. Thiệu Huyền cũng sẽ không hấp thu. Chờ thân thể mệt mỏi thời điểm. Lại hít không muộn. Mà trước mặt cái này đại gia hỏa. Từ đầu đến giờ. Vẫn đại phúc hấp thu từ hỏa tinh thả ra kia một tia màu đỏ năng lượng tuyến. Nếu là ngao có thể nhìn thấy những thứ kia năng lượng tuyến mà nói. Nhất định ăn vô cùng khiếp sợ. Một chỉ hung thú. Vậy mà sẽ hấp thu hỏa tinh năng lượng. Chỉ là bọn họ cho tới bây giờ không biết. Phía trên đầu hạ ánh sáng càng ngày càng mờ. Vốn đã bị dày đặc khí độc che ở lượng lớn ánh sáng. Bây giờ càng quá mức. Nếu là chờ đợi thêm nữa. Ngao không biết sẽ phát sinh cái gì. Bọn họ không thích đêm tối. Như vậy sẽ để cho bọn họ càng thêm bất an. Nhìn nhìn bên kia vẫn không động một người một bước. Ngao cẩn thận di động bước chân. Chiều Thiệu Huyền đi qua. Ở Ngao cách Thiệu Huyền vẻn vẹn hai bước khoảng cách thời điểm. Kia chỉ rơi đầu đàn đột nhiên nhìn hướng Ngao. Một bên cánh chim giật giật. Cũng không có mở ra. Càng giống như là một cái cảnh cáo. Một giọt mồ hôi lạnh từ Ngao trán trượt xuống. Ngay cả hô hấp đều cẩn thận hơn. Hắn có thể cảm nhận được từ nơi này chỉ đại con rơi miệng cùng trong lỗ mũi phun ra ngoài mang chút. Nhiệt độ sương mù màu đen. Thiệu Huyền một cái tay khác. Ở lưng đối con rơi phương hướng. Chiều Ngao ra giấu tay. Ra hiệu Ngao yên tâm. Cũng không nên tới gần. Nhìn nhìn kia chỉ rơi đầu đàn mới vừa nhúc nhích hai cái vuốt cánh. Ngao quyết định trước hay là lui về phía sau. Bằng không chọc giận người này. Thiệu Huyền cùng hắn. Còn có chung quanh mấy người khác. Đều không trốn thoát. Đang định lui về phía sau. Ngao ánh mắt không kiềm được quét về phía Thiệu Huyền đưa về phía rơi đầu đàn cánh tay. Nhìn nhìn Thiệu Huyền trong tay đến cùng cầm chính là cái gì. Ánh sáng rất ám. Ngao bởi vì bây giờ cách đến tương đối gần. hắn bổn thị lực của người cũng hảo. Cho dù không thể nhìn rõ Thiệu Huyền trong tay sở nắm đồ vật màu sắc, lại có thể đại khái đoán được, kia rốt cuộc là cái gì? Hỏa tinh, lại nhìn kỹ một cái, khối kia hỏa tinh màu sắc đã biến cạn không ít. Hỏa tinh màu sắc, chỉ có một loại tình huống dưới sẽ biến cạn. Ngao rất nhiều lần gặp qua hỏa tinh ở lò sưởi bên trong từ từ biến cạn. Mà bây giờ, đây là ngao lần đầu tiên trong đời, ở lò sưởi ngoài ra địa phương, nhìn thấy hỏa tinh màu sắc biến cạn. A Huyền tiểu tử này đến cùng làm cái gì? Vậy mà có thể thả ra hỏa tinh năng lượng. Khó trách Vu đối Thiệu Huyền là như vậy thái độ. Ngao đè xuống khiếp sợ trong lòng. Suy nghĩ một chút, mắt nhìn chằm chằm kia chỉ rơi đầu đàn. Dưới chân thì lui về phía sau. Lui hai bước, đạp phải cái gì? Ngao dùng mũi chân gẩy gẩy bên trên mặt đất kia tầng đất mềm. Liền nhìn thấy một khối cùng mới vừa nhặt được khối kia không xê xích bao nhiêu hỏa tinh. Lúc trước khối kia, bởi vì rơi đầu đàn đột nhiên xuất hiện, rơi mất, cũng không biết rơi ở nơi nào. Không nghĩ tới bây giờ vậy mà có thể lại nhặt được một khối. Ngao dùng mũi chân đem khối kia hỏa tinh nhướn lên. Mặt đất tinh thạch liền bị khơi lên. Đang chuẩn bị dùng tay tiếp lấy khơi lên hỏa tinh. Ngao trong lúc bất chợt cảm giác được một cổ đậm đà sát khí ập vào mặt mà tới. Bóng dáng màu đen phá vỡ khí độc. Lặng yên không một tiếng động chi gian. Đã im lặng mà tới. Nếu không phải Ngao kinh nghiệm phong phú cùng trực giác, đổi cái kém chút đứng ở chỗ này, đại khái chết cũng không biết là chết thế nào. Cũng có trước kia lần giao thủ, Ngao cũng không dám đón đỡ. Dưới chân thoáng chốc xử lực, xốp đất bùn bị chấn đến bay lên. Mà Ngao thì mượn dưới chân lực đạo, né người chấp qua này như một mảnh to lớn lưỡi đao tựa như công kích. Một kích gian hiểm tránh thoát, lại không đợi Ngao rơi xuống đất, sắc bén vuốt cánh đã từ trên xuống dưới nắm tới. Cơ hồ muốn sau đó một khắc đem Ngao đóng đinh ở nơi đó. Mau, quá nhanh, Ngao quen dùng trường mâu đã bị phế. Hắn giờ phút này cũng chỉ có thể đem mang một đem đao đá rút ra. Giơ lên ngăn trở một chảo này. Hắn biết, cái này rơi đầu đàn có thể dễ dàng phế bỏ hắn trường mâu. Cũng phế bỏ quy hắc đao. Tiếp theo một kích này, hắn chưa chắc có thể gánh ở. Nhưng không gánh nổi cũng phải gánh. Ngao cũng biết, ở chân hắn chạm đất một khắc kia, vuốt cánh liền sẽ trực tiếp đóng vào trên đao. Thậm chí sẽ cương quyết áp quá đao đá, đóng vào trên người hắn. Chỉ là, không thể lui được nữa. Ở vuốt cánh đinh xuống tới thời điểm, một cánh tay nâng lên, ngăn ở vuốt cánh cùng Ngao chi gian. Mà mang ác liệt thế công cơ hồ một khắc sau liền muốn đinh đi lên vuốt cánh. Như bị nhấn nút tạm ngừng giống nhau. Đột nhiên dừng lại, Ngao hai chân rơi xuống đất, lại cũng không có lại chạy đi. Hắn vẫn duy trì giơ đao tư thế, tầm mắt lại nhìn hướng cản ở trước người Thiệu Huyền, mà kia chỉ rơi đầu đàn. Ở dừng lại mấy giây sau, thu hồi vuốt cánh, còn mới vừa Ngao tìm được khối kia hỏa tinh, ở hắn bắt trong tay lúc trước, liền bị rơi đầu đàn quét qua kia một cánh cho quất bay. Không biết bị rút đi nơi nào. Thực ra Thiệu Huyền mới vừa cũng không có lòng tin có thể ngừng cái này đột nhiên nổi điên rơi đầu đàn, nhưng cũng không thể nhìn nó xông Ngao bên kia nổi đóa. Chỉ có thể thử một lần, còn thật hữu dụng, cái này rơi đầu đàn, quả thật phi thường để ý hỏa tinh. Nơi này hỏa tinh rất nhiều, nhưng đào lên những thứ kia, cũng không có bị hấp thu quá dấu hiệu. Như vậy tình huống chỉ có một nguyên nhân, nó không cách nào hấp thu hỏa tinh bên trong năng lượng. Nó có thể cảm giác được hỏa tinh địa phương sở tại. Hố tử thần hạ vùi lấp cũng là nó kiệt tác. Nói cách khác, trên đất những thứ kia hỏa tinh, cực có thể đều là này con rơi đầu lĩnh sau này chính mình đào ra. Nó đào ra một ít hỏa tinh, lại không cách nào có được hỏa tinh năng lượng. Thiệu Huyền suy đoán, nó hẳn là giống hút con mồi một dạng. Đem hỏa tinh nuốt, nhưng là, hỏa tinh dù sao cũng là hỏa tinh. Cho dù là như vậy một chỉ đang hướng vương thú bước vào hung thú, cũng không cách nào đem chi tiêu hóa. Làm sao ăn vào đi, liền làm sao kéo ra ngoài. Hố tử thần bên trong trên mặt đất, đều là một tầng thối giữa biến chất đồ vật. Trong đó, có không ít nhìn qua giống như là bùn đất vật chất. Thực ra chính là cái này rơi đầu đàn kéo phân chất đống mà thành. Ngao dưới chân khối kia hỏa tinh. Chính là bị rơi đầu đàn kéo ra ngoài. Những thứ kia xốp đất bùn. Thực ra chính là nó phân. Mới vừa trốn quá một kiếp ngao. Nội tâm cuồng loạn chưa lắng xuống. Nghe được thảo đằng động tĩnh bên kia. Nhìn thấy từ phía trên xuống tới tháp. Ngao vẫy vẫy tay. Ra hiệu bọn họ đều không nên tới. Nếu là lại dẫn đến cái này rơi đầu đàn nổi đoá. Thiệu Huyền cũng chưa chắc có thể lần nữa đem cái này rơi đầu đàn ngăn trở. Ngao đã đại khái đoán được Thiệu Huyền đang ở làm sự tình. Chỉ là, hắn nắm giữ có hạn kiến thức, nhường hắn không thể nào tin nổi mà thôi. Cho dù như vậy, hắn cũng không hy vọng nhiều người hơn biết Thiệu Huyền cái này đặc thù bí mật. Vu chắc chắn biết Thiệu Huyền đặc biệt, chỉ là một mực nói không ra lời. Tự nhiên có hắn cân nhắc, lại qua đi 3 giờ. Bên ngoài đêm đã dần khuya, bên ngoài ánh trăng. Căn bản không bao nhiêu có thể chiếu xạ đến hố tử thần phần đáy. Cơ hồ đều bị khí độc ngăn trở. Cát, một tiếng nhỏ nhẹ tiếng vang. Từ Thiệu Huyền truyền tay tới. Thượng đẳng đá sở mài rũa lưỡi đao sắc bén cũng không cách nào chém hỏa tinh. Nứt ra rồi. Này cũng có nghĩa. Viên này hỏa tinh bên trong năng lượng. Cơ hồ bị tiêu hao một không. Thiệu Huyền thủ đoạn lật ngửa. Nhường trong tay khối vụn rơi xuống. Nói cho trước mặt cái này rơi đầu đàn. Viên này đã hấp thu xong. Đồng thời, Thiệu Huyền trong lòng còn nghĩ. Ngàn vạn đừng từ phân trong lại nhảy ra một cái nhường lão tử tiếp tục. Kia chỉ rơi đầu đàn dùng cánh gầy gầy mặt đất những thứ kia đã trở nên không dễ thấy hỏa tinh mạt. Vụn, không biết ở suy nghĩ gì. Nhìn một hồi, liền mở rộng cánh, bay lên. Trong chớp mắt liền biến mất ở Thiệu Huyền chờ trước mặt người. Chờ kia chỉ rơi đầu đàn rời khỏi. Thiệu Huyền cảm giác nơi này không khí đều tựa hồ thanh tân một ít. Đến từ rơi đầu đàn cái loại đó cực kỳ nguy hiểm cảm giác bị áp bách. Cũng ít rất nhiều. Nó đi, tháp đi tới. Nói, đem trong tay cầm một khối hỏa tinh. Đưa cho Ngao, ta mới vừa từ bên kia nhặt được. Chấm ngoặc kép, vốn định cùng cha mình giành công. Nhưng không đợi tháp lời nói xong. Ngao liền đem tháp trong tay hỏa tinh đoạt lấy đi. Sau đó xa xa ném. Tháp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nơi này hỏa tinh, chúng ta không cần nghĩ. Ngao nói, vì sao, tháp nóng này, đó cũng đều là một khối hỏa tinh a. Kia chỉ rơi đầu đàn trong lòng có đếm. Cũng sẽ không để cho chúng ta từ nơi này mang đi bất kỳ một khối nào. Nếu không, ta lo lắng nó sẽ đuổi giết. Nếu chỉ là lợi hại một chút hung thú, liền tính không đánh lại, Ngao cũng sẽ mạo hiểm đem nơi này hỏa tinh đều đào đi. Nhưng mà, cái này nhưng là hướng vương thú phương hướng phát triển, đều đã có thể coi như là nửa vương, bằng không cũng sẽ không đánh đến bọn họ không còn sức đánh trả chút nào. Nếu là bị tên như vậy đuổi giết, nói tai họa ngập đầu cũng không quá đáng. Ngao không dám mạo hiểm như vậy. Trong núi rừng vô cùng nhiều hung thú, có thể so với mọi người dự tính trước muốn thông minh đến nhiều. Ta đồng ý lời của thủ lãnh. Thiệu Huyền hoạt động có chút ê ẩm cánh tay. Nói, nơi này mỗi một khối hỏa tinh, đều mang thuộc về kia chỉ đầu lĩnh phúc mùi. Liền tính chúng ta mang về bộ lạc đi, cũng sẽ bị theo dấu đến. Tháp trầm mặc, đạo lý hắn đều hiểu. Chính là trong lòng không cam lòng. Đánh. Không đánh lại, trộm, trộm không được, như vậy nhiều hỏa tinh, cơ hồ xúc tua nhưng đến, lại không thể cầm, nghẹn khuất a, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.